Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất trong tập 7 của bộ truyện Nước Mắt Hận Thù đến từ tác giả Trang Bubi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi thay đổi ngoại hình thì Tiểu An đã quay trở lại với vị trí giám đốc của công ty Đại Phát nhằm mục đích trả thù những kẻ đã hãm hại cô. Thế nhưng mà dường như giờ đây thì Ngọc Trúc đã bắt đầu nghi ngờ Tiểu An rồi. Ở tập truyện này, cô ta sẽ liên tiếp tung ra những chiêu trò và thủ đoạn nhằm lật mặt Tiểu An. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những biến cố nào sẽ xảy đến với Tiểu An và cô gái này sẽ xử lý nó như thế nào đây. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Nước Mắt Hận Thù tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Một lát sau đó, Vũ Đình Phong quay lại, trên tay cầm theo một ly nước cam ép. Anh đặt ly nước cam xuống, rồi đưa tay vén gọn vài sợi tóc loay thoay trên gương mặt của cô, dắt vào sau vành tai. Anh cúi xuống thì thầm. Tiểu An, em đứng im lặng như vậy. Có phải là anh đã làm gì sai không? Hay là em không khỏe ở đâu à? Cứ nói với anh. Em mà cứ như vậy thì anh rất lo lắng đấy. Ánh mắt của Tiểu An cuối cùng cũng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt của anh rồi khẽ hỏi. Vì sao vậy? Em muốn nói gì thế? Em cứ nói đi. Anh sẽ trả lời tất cả sự thật cho em biết. Anh yêu em. Là vì điều gì thế? Vũ Đình Phong nghe câu này liền ngạc nhiên nhìn cô, giọng nói tỏ rõ sự bất ngờ. Sao bỗng nhiên em lại hỏi anh như vậy? Anh cứ trả lời đi. Anh yêu em là vì em là chính em thôi, không vì điều gì cả. Anh yêu em vì ngoại hình hay là tính cách vậy? Anh trả lời đi. Cả hai. Thế anh có mệt không? Có em bên anh thì anh không bao giờ cảm thấy mệt cả. Nhưng mà em mệt rồi. An à. Tiểu An nhìn anh, dừng lại một chút, vừa rơi nước mắt vừa nói. Ở bên em. Tự nhiên mà trong lòng của anh thì lại nghĩ đến anh Nguyệt. Anh không mệt sao? Em đang nói linh tinh gì vậy? Người anh yêu là em. Anh Nguyệt thì có liên quan gì ở đấy? Em cứ luôn thắc mắc, tại sao em lại con én giống với anh Nguyệt? Ngày hôm nay thì em mới có câu trả lời. Hóa ra hai người từng có cuộc tình rất đẹp. Sau khi hai người chia tay, để thỏa lòng nhớ nhung, anh đã phẫu thuật cho em có nét giống với cô ấy. Đắng cay thật đấy. Rốt cuộc, em cũng chỉ là một kẻ thế thân thôi. Nói đến đây thì Tiểu An cảm thấy có một chút tức ngực, khó hít thở. Giống như có một mớ bòng bong chặn lấy cổ vậy. Không còn cách nào gỡ ra được, khiến cô vô cùng khó chịu. Đáy mắt của Vũ Đình Phong thoáng hiện lên vẻ đau đớn. Anh khẽ trả lời. An à, ngành nói đã. Người anh yêu là em mà. Không hề liên quan gì đến anh Nguyệt cả. Vậy Thanh có dám thề là anh chưa bao giờ tìm kiếm bóng dáng của ấy trên khuôn mặt của em không? Anh... Sao vậy? Anh không dám thề sao? Tiểu An, anh biết là anh sai. Anh sai bởi vì khi đó bọn anh mới chia tay. Thế nên trong lòng vẫn còn có một chút vương vấn. Và rồi Thanh đã đưa ra quyết định hơi đường đột. Nhưng mà... Tiểu An không hề để cho anh nói hết câu. Lập tức nở ra nụ cười khổ. Hóa ra đúng, em chỉ là một kẻ thế thân rồi. An à, không phải như những gì mà em nghĩ đâu. Vũ Đình Phong lúc này thật sự rất muốn ôm cô vào lòng, thế nhưng mà lại sợ kích thích tâm trạng đang vô cùng hoang mang của cô, đành nhẫn nhịn nhỏ giọng. Đều tại anh không tốt, anh hồ đồ. Anh biết là em có phản ứng như thế này, nên anh mới không dám nói ra mọi chuyện. Anh giấu đến tận bây giờ, bởi vì sợ em hiểu nhầm tình cảm anh dành cho em. Tiểu An nhìn anh đau lòng rồi nói. Em cần tĩnh tâm lại. Xin hãy để em một mình đi. Nói xong thì cô đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài, vừa đi vừa rơi nước mắt. Có những phút nước mắt đã làm nhòe đi mọi thứ. Vũ Đình Phong vội vàng đứng dậy chạy theo phía sau cô, vừa đi vừa gọi lớn. An! An! Khi Tiểu An chạy ra đến cổng, muốn chạy qua bên đường để bắt taxi, thì lúc này bất ngờ một chiếc xe từ đâu đâm thẳng về phía của cô, khiến cô không kịp phản ứng. Đúng vào lúc này thì một vòng tay ôm lấy cô rất chặt. Cả cơ thể của anh ôm tròn lấy cô, giống như kiểu dù cho bầu trời có sập xuống thì cũng đã có anh gánh vác. Tại bệnh viện của thành phố, bên ngoài cửa sổ, từng giọt mưa tí tách rơi, không khí có một chút se lạnh. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn một lúc lâu mà không hề thấy có người đi ra. Lòng dạ của Tiểu An nóng như lửa đốt, vậy nên ngồi cũng không yên. Đang đứng lên đi qua đi lại thì một người y tá đi qua nói. Cô gì ơi, chân tay của cô cũng xây xước chảy máu kìa. Hay là vào phòng tôi rửa vết thương rồi băng bó lại nhé. Tiểu An cúi xuống nhìn vết thương trên tay và chân. Dù có đau rát, thế nhưng mà nó cũng không thấm thía gì với nỗi đau trong lòng của cô. Cảm ơn cô, nhưng mà tôi phải đợi anh ấy đã. Tiểu An vừa dứt lời thì một vị bác sĩ khoác áo blue trắng từ phòng bệnh bước ra. Cô vội vàng bước lên phía trước, cất tiếng hỏi. Bác sĩ à, anh ấy sao rồi? Nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sự lo lắng của Tiểu An, bác sĩ nở ra nụ cười rồi đáp. Không sao, bệnh nhân chỉ là bị tổn thương phần mềm, chân thì bị xe kẹt lại, vậy nên tạm thời sẽ phải nằm viện một tuần để thay băng, rửa vết thương mỗi ngày. Còn lại thì cũng không có gì đáng lo cả. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Tiểu An vừa dứt lời thì bác sĩ gật đầu một cái rồi bước đi. Sau đó thì cô cũng chậm rãi bước vào bên trong phòng bệnh. Nhìn thấy Vũ Đình Phong nằm trên giường, lúc này thì cô mới dám thở phào một tiếng. Có trời mới biết vừa nãy cô lo lắng và đau lòng cỡ nào. Bàn chân của anh bây giờ phủ đầy băng gạc, rồi mặt mày thì cũng bị chảy xước. Cho dù không tận mắt nhìn thấy miệng của vết thương ở chân, nhưng mà cô cũng không khó để tưởng tượng ra vết thương này gây đau đớn cỡ nào. Cũng may là phúc lớn, mạng lớn, mà tai nạn đó chỉ là một chiếc xe máy. Nếu như là một chiếc ô tô thì cô thật sự không dám tưởng tượng. Em... lại đây. Giọng nói nhẹ nhàng của Vũ Đình Phong vang lên. Tiểu An, đôi mắt long lanh ngấn lệ, tiến đến, ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn cô, ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời yêu thương, nhẹ nhàng, đưa ngón tay lên lau giọt nước mắt nơi khóe mi. Ngốc à, sao lại khóc vậy? Anh... chắc là đau lắm. Anh không đau. Anh chỉ sợ là em sẽ đau thôi. Thế đưa anh xem người ngờm có bị sao không? Tiểu An sợ anh lo lắng liền giấu nhẹm vết thương nơi chân, lắc đầu rồi đáp. À không, em không sao. Tất cả là tại em. Em đã khiến cho anh bị thương. Lời còn chưa kịp nói xong thì Vũ Đình Phong đã kéo cô ôm vào lồng ngực, giọng nói trầm thấp vang lên. Anh biết, phẫu thuật em có nét giống với cô ấy là anh đã sai. Anh không nên làm như vậy. Anh vẫn tưởng rằng mình sẽ không thể nào yêu thêm ai khác được nữa. Thế nhưng mà khi chung sống với em, hiểu được tính cách và con người của em, thì có trời mới biết anh muốn lấy em làm vợ cỡ nào. Anh thừa nhận đây là một lỗi lầm lớn nhất cuộc đời của anh. Thực ra thì bên anh có không ít cô gái, đẹp cũng có, rất đẹp cũng có. Thế nhưng mà chưa từng có một người phụ nữ nào khiến anh cứ đứng ngồi không yên, khiến cho anh cứ phiền não, trở nên hèn nhát như vậy. Anh không nói cho em biết sự thật là bởi vì anh sợ mất em. Mà nếu như em không tin anh thì anh xin thề. Anh thề là nếu như anh còn tình cảm gì đó với cô ấy thì anh chết. Lời còn chưa kịp nói xong đã bị Tiểu An đưa tay lên miệng ngăn lại. Cô nhìn anh trầm sai nói. Em không biết có phải là em quá ngốc hay là quá yêu anh không, nhưng mà em sẽ tin anh một lần này. Em hy vọng anh sẽ không khiến em thất vọng nữa. Vũ Đình Phong nghe xong đôi mắt lập tức sáng lên, khóe môi gợi lên thành đường cong cực kỳ vui vẻ. Sau đó anh bỗng nhiên nói. Tiểu An à, anh muốn dành cho em một hôn lễ thật lớn, hôn lễ của em và anh. Tiểu An nghe xong kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt tròn xoe mở lớn. Hôn lễ? Anh Hâm à, bố mẹ của anh đâu có thích em, hai người sẽ không đồng ý đâu. Ngốc à, em là người mà anh cưới, là người mà anh chọn làm vợ, ai cũng không liên quan cả. Dù cho họ muốn ngăn cản đến đâu thì anh cũng sẽ không ngồi yên để nhìn đâu. Việc em trở thành cô dâu hạnh phúc là điều mà anh mong muốn. Nhưng mà... Vũ Đình Phong đưa ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mọng của Tiểu An. Sau đó thì anh hỏi. Việc điều tra Võ Hoàng Trương đến đâu rồi? Anh thật sự rất muốn hắn ta trả giá để em có thể toàn tâm toàn ý bên anh. Đấy, anh hỏi thì cô mới nhớ đến chuyện chiếc túi sách bị giật mất. Trong đó còn có file ghi âm rất quan trọng. Bỗng nhiên thì cô có cảm giác đây không phải là việc cướp của thông thường, dường như là có chủ đích. Tiểu An bắt đầu kể hết sự tình cho anh nghe. Sau khi nghe xong thì anh liền nói. Em có bao giờ kiểm tra kỹ phòng mình xem có thiết bị nghe lén không? Em có chứ. Thi thoảng thì em vẫn kiểm tra mà. Nói đến đây thì Tiểu An bỗng nhiên giật mình, nghĩ đến sáng nay vì có nói Ngọc Trúc lén lút vào phòng của cô, rồi là nhớ đến hộp cơm có chả lá lốt. Dường như là Ngọc Trúc đã nghi ngờ cô rồi. Em đang nghĩ là Ngọc Trúc nghi ngờ thân phận của em. Hôm trước cô ta biết em ghét ăn lá lốt, thế nên lại còn đặc biệt làm chả lá lốt để mời em ăn. Chưa kể mấy lần lại còn nói bóng gió nữa. Nếu như cô ta nghi ngờ thì cứ mặc kệ cô ta. Cùng lắm là mình lật bài ngửa thôi. Em đừng quên, sau lưng của em luôn có anh mà. Nghe được những lời này của anh, Tiểu An cảm thấy trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Anh giống như mặt trời tỏa nắng cho cuộc đời của cô vậy. Đêm ấy, tuy rằng ở bệnh viện không chăn ấm đệm êm như ở nhà, phòng thì cũng không đẹp đẽ thơm tho, thế nhưng mà lại là một giấc ngủ rất đẹp của cả hai. Cùng một bầu trời, cùng một thành phố, thế nhưng mà đêm đó lại là một đêm cãi nhau tanh bành của Ngọc Trúc và Hoàng Trương. 2 giờ đêm, Võ Hoàng Trương loàng choàng từ ngoài cửa bước vào. Ngọc Trúc nhìn thấy như vậy thì nhíu mày hỏi. Anh đi đâu về vậy? Đi đâu mà em gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe thế? Nếu như không dùng điện thoại nữa thì cứ ném đi. Anh đi công việc của anh, em nhiều chuyện vừa thôi. Ngọc Trúc đưa ánh mắt chán ghét nhìn Hoàng Trương, rồi lại phát hiện ở cổ áo của cô có một vết son môi, liền tức giận túm lấy cổ áo của anh rồi gào lên. Cái gì thế này? Võ Hoàng Trương, đây là gì vậy? Tại sao cổ áo của anh lại có dấu son môi? Anh dám phản bội tôi sao? Dường như lúc này Võ Hoàng Trương cũng không còn đủ tỉnh táo để ý đến thái độ cũng như lời nói của Ngọc Trúc. Giọng nói thì cứ lèm bèm. Để yên cho anh ngủ đi. Ngọc Trúc nghe thấy như vậy không những hạ giọng xuống mà lại còn hét lên. Cái gì cơ? Anh muốn ngủ á? Anh, dậy ngay cho tôi. Nếu như anh không giải thích rõ ràng, đừng mong ngủ yên với tôi. Cô phiền phức quá. Buông cổ áo tôi ra. Cô đánh giết tôi à? Võ Hoàng Trương vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở ra. Ở bên ngoài thì mẹ của Võ Hoàng Trương chứng kiến cảnh Ngọc Trúc đang túm lấy cổ áo của con trai cưng, lập tức nổi giận, đùng đùng lao đến rồi rít lên. Ơ kìa, cô kia, cô làm cái gì con trai tôi vậy? Nửa đêm nửa hôm, cô không đánh cho anh ngủ sao? Mẹ à, mẹ nhìn cổ áo của anh ấy đi, có dấu son môi đấy. Bà nghe xong thì nhíu mày nhìn dấu son môi trên áo của con trai, sau đó thản nhiên nói: "Ôi giời, có cây gì đâu. Đàn ông có tí hoa lá bên ngoài cũng là bình thường mà." Ngọc Trúc nghe bà nói như vậy vừa sững sờ, lại vừa muốn phát điên. Mẹ nói như vậy mà nghe được sao? Mẹ cũng là phụ nữ mà. Nếu như mẹ đặt trường hợp bố cũng làm như vậy, thế mẹ có nổi điên không? À, bây giờ chị lại còn dám lớn tiếng với tôi sao? Càng ngày chị càng không coi ai ra gì cả. Tất nhiên, bố chồng của chị làm sao mà dám làm gì có lỗi với tôi được? Bởi vì tôi đã đẻ được cho ông ấy thằng con trai khôi ngô tuấn tú. Thế nhưng mà còn chị thì sao? Anh ở với nhau bao nhiêu lâu rồi, thế mà mãi vẫn chưa có thai như vậy. Nói đến đây thì Ngọc Trúc lập tức cứng họng. Đâu phải là cô không muốn có thai đâu. Cô cũng rất sốt ruột, đi khám rồi đấy chứ. Uống cả đống thuốc bổ. Thế nhưng mà không hiểu vì sao thả mãi vẫn chưa có. Cô ngập ngừng nói. Thì từ từ rồi bọn con sẽ có thôi. Cái ngứa đàn bà không đẻ được, tìm thằng nào chả chán. Biết thân biết phận thì nằm xuống ngủ đi. Bà lớn tiếng nữa thì đừng trách tôi đấy. Nói xong bà quay mặt bỏ đi, để lại Ngọc Trúc ngồi đó tức đến tận cổ. Cô siết chặt tay lại, tức quá không làm gì được, lấy gối đập hết xuống giường. Võ Hoàng Trương, anh mà dám phản bội tôi thì đừng trách tôi độc ác đấy. Nói đến đây thì cô ta liền cầm trên tay chiếc USB. Trên đôi môi nở ra nụ cười vô cùng nham hiểm. Quả nhiên đúng như Vũ Đình Phong dự đoán, buổi sáng hôm sau lúc Tiểu An đến phòng làm việc thì đã cố gắng tìm các ngóc ngách và phát hiện ra một chiếc máy nghe lén đặt ở phòng làm việc của cô. Tiểu An lập tức nghĩ ngay đến Ngọc Trúc. Cô ta đã thật sự nghi ngờ thân phận của cô. Và kẻ cướp túi sách của cô cũng chính là người của cô ta. Vốn dĩ ban đầu thì Tiểu An định hủy hoại chiếc máy nghe lén. Thế nhưng mà sau một hồi suy nghĩ, cô lại tương kế tiểu kế. Từ nay về sau, cô sẽ nói những lời trái ngược và hành động. Buổi trưa hôm đó, Tiểu An vừa đi ăn trưa về thì phát hiện trong phòng làm việc của mình có một bình hoa loa kèn. Vừa ngửi thấy mùi hoa, cô vội vàng bịt miệng, xoay người rời khỏi căn phòng. Bởi vì vốn dĩ từ bé đến lớn cô bị dị ứng với phấn hoa. Thế mà không biết người nào lại bỏ bình hoa vào đó. Khi Tiểu An vừa xoay người ra đến cửa thì Ngọc Trúc cũng đi đến. Cô ta mỉm cười rồi nói: "Cô về rồi sao? Tôi đến đưa cô xem bộ sưu tập sắp đến của công ty." Tiểu An nhíu mày nhìn dáng vẻ hớn hở của Ngọc Trúc. Còn chưa kịp nói gì thì cô ta lại lên tiếng: "À đúng rồi, hoa đẹp chứ. Vừa nãy thì tôi đi qua nhìn thấy họ bán nhiều hoa tươi quá. Cảm thấy thích, thế nên mua vài bó về cắm ở các phòng đấy." Tiểu An nghe như vậy thì lập tức hiểu ra mục đích của cô ta là gì. Cô cười lạnh, quả nhiên là còn bản thân khốn nạn của mình. Cũng hiểu mình thích gì và ghét gì cơ đấy. "Cảm ơn nhé, hoa rất đẹp." "Cô thích là tốt rồi. Vậy thi thoảng tôi sẽ thường xuyên mua hoa cắm phòng cho cô nhé. Và tôi nghe nói là ngắm hoa thì sẽ khiến tâm trạng của người ta thoải mái. Mà khi thoải mái rồi thì làm việc sẽ hiệu quả hơn đấy." "Ôi, tôi không nghĩ là phó giám đốc lại là người tinh tế như vậy đâu." "Tất nhiên, chỉ là cô chưa nhận ra thôi. Nhưng mà không sao, cứ từ từ cảm nhận." Tiểu An nghe xong thì khẽ cười khẩy. "Đúng là ông trời có mắt thật đấy. Nồi nào úp vùng đó, chồng nào vợ nấy. Thế bảo sao mà chồng cô cũng tinh tế như vậy." Ngay đến đây thì Ngọc Trúc nhíu mày khó hiểu rồi hỏi: "Cô nói như vậy là sao?" Tiểu An không trả lời ngay mà quay lại phía sau, lấy trong ngăn kéo tủ giam chiếc khăn tay rồi sau đó đặt lên tay của Ngọc Trúc. "Phiền cô trả lại giám đốc Trương giúp tôi nhé. Mà công nhận là anh ấy tinh tế hơn tôi nghĩ rất nhiều đấy. Vừa nhìn thấy tôi ướt mồ hôi một chút thôi thì lập tức lấy khăn đưa cho tôi. Tổng giám đốc đúng thật là quá tốt." Tiểu An nói xong đặt chiếc khăn tay vào tay của Ngọc Trúc. Đôi mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt biến sắc của cô ta, nở ra nụ cười lạnh. Ngọc Trúc tức giận nhìn chằm chằm, một lúc sau đó thì mới mở miệng: "Tôi về phòng làm việc trước đây." Sau khi Ngọc Trúc đi khỏi rồi thì Tiểu An thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết cô đang gồng mình chống đối với cơn dị ứng này như thế nào. Rồi ngay lập tức cô gọi cho Vi, vứt ngay bình hoa loa kèn khỏi phòng. Về phần Ngọc Trúc, sau khi từ phòng Tiểu An trở về, tức giận, lúc này đáp chiếc khăn tay xuống trước mặt của Hoàng Trương. Anh đúng thật là chiếc khăn mà tôi tặng cho anh, thế mà anh lại dám đưa cho người khác sao? Em làm cái gì vậy? Hôm nay anh mệt lắm, không có thời gian cãi nhau với em đâu. Anh mệt à? Chơi gái cho lắm vào chả mến. Anh có biết, anh cứ như vậy là tự tay phá hủy đi sự cố gắng bao nhiêu năm qua của tôi và anh đấy. Nói xong thì Ngọc Trúc đưa cho Hoàng Trương nghe file ghi âm mà mình đã cướp được ở túi sách của Tiểu An. Cũng may là sau vụ lùm xùm về bản thiết kế lần trước, cô đam đặt máy nghe lén vào phòng làm việc của Tiểu An. Cũng nhờ đó mà biết được cuộc gặp kia. Nhưng mà thật ra thì cũng không biết nội dung cuộc gặp. Chỉ là bất ngờ nảy ra ý định muốn cướp túi sách để xem có thông tin hay giấy tờ tùy thân của Tiểu An không mà thôi. Nào ngờ đâu lại phát hiện ra chiếc USB chứa file ghi âm. Hoàng Trương sau khi nghe xong thì nhíu mày nói. Sao mà em lại có cái này thế? Em đang nghi ngờ con Tiểu An chính là Phạm An An. Nhưng mà em chưa chắc chắn và cần phải điều tra thêm. Thế nên bây giờ, anh cố gắng sống tử tế cho em nhờ đi. Lúc này ở bên ngoài thì Phượng đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Lặng lẽ, nhắn một tin nhắn gửi đi cho Vũ Đình Phong. Buổi tối, Tiểu An trước khi tan làm có nhắn tin cho anh. Tối nay anh muốn ăn gì? Ăn em. Không đùa đâu. Em vừa tan làm ấy. Giải quyết vài việc quan trọng rồi, thế nên ngày mai em sẽ ở bệnh viện chăm anh nhé. Mà anh muốn ăn gì để em nấu cho? Anh muốn ăn gì nhỉ? Cứ miễn là đồ ăn mà em nấu thì cái gì anh cũng thích. Tiểu An nghe xong tủm tỉm cười tắt điện thoại. Một lúc sau đó đi qua siêu thị ghé mua thêm ít đồ rồi về nhà nấu cơm mang đến bệnh viện cho anh. Khi Tiểu An vừa bước chân đến hành lang của bệnh viện thì lại gặp mẹ của Vũ Đình Phong và anh Nguyệt. Bà vừa nhìn thấy cô thì nhíu mày khó chịu rồi lại quay sang nhẹ nhàng nói với anh Nguyệt. Cháu à, mang cơm vào cho nó ăn không kẻo đói đấy. Dạ vâng bác gái. Tiểu An định bước đi thì bà ngăn lại. Còn cô nữa, đứng lại đó cho tôi. Cô đi đâu vậy? Tiểu An nghe xong xoay người lại. Ánh mắt của bà vẫn hiện lên tia sắc lạnh, xen lẫn sự khinh thường. Thế rồi vài giây sau đó, lên tiếng nói tiếp. Hình như là cô cố tình không hiểu những gì tôi nói nhỉ? Tại sao? Cô vẫn mặt dày ở đây vậy? Anh Phong đang bị thương. Cháu đến đây để chăm sóc cho anh ấy. Chăm sóc? Cô có cái tư cách gì mà chăm sóc cho nó? Tiểu An ngước mắt nhìn bà. Lần này thì ánh mắt của cô đã tự tin hơn rất nhiều, giọng nói cũng sóng sạc đáp. Cháu biết là bác có ác cảm với cháu. Thế nhưng mà sự thật cháu và anh Phong đang yêu nhau. Bọn cháu yêu nhau thật lòng. Bởi vậy cháu nghĩ là cháu đủ tư cách để chăm sóc cho anh ấy. Ôi, cô đúng là mặt dày quá rồi đấy. Nếu như vậy thì tôi tuyên bố cho cô biết. Tôi, với cương vị là mẹ đẻ của Vũ Đình Phong, tôi yêu cầu cô rời xa con trai tôi. Cháu xin lỗi, đã khiến cho bác phải thất vọng. Chừng nào mà anh ấy không buông tay, thì cháu cũng không buông tay. Cháu xin phép. Nói xong thì Tiểu An cúi đầu một cái đầy lễ phép, rảo bước, đi về phía cánh cửa phòng. Bà đứng ở đó nhìn theo bóng dáng của cô. Đôi mắt nảy lửa như muôn thiêu rụi cô thành tro tàn. Đúng là loại con gái mất nết mà. Lúc này ở trong phòng bệnh, cánh cửa vừa mở ra, Vũ Đình Phong còn đang vui mừng vì cơ ngỡ Tiểu An đến. Thế nhưng mà khi nhìn thấy sự xuất hiện của Tô Anh Nguyệt, nét mặt của anh lập tức thay đổi. Hàng lông mày cương nghị nhíu lại, giọng nói lạnh lùng cất lời. Cô đến đây làm gì vậy? Anh sao thế? Anh bị bệnh, em không thể đến thăm anh sao? Thế thì bây giờ cô thấy rồi đấy. Tôi vẫn rất tốt, mọi thứ đều ổn. Cô đi được rồi đấy. Mặc dù bị thái độ và lời nói của Vũ Đình Phong làm cho tổn thương, thế nhưng mà Tô Anh Nguyệt trước sau vẫn là một sắc mặt dịu dàng, yêu thương khi nhìn anh. Cô giả vờ như không nghe thấy anh nói gì cả, nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn xuống bàn. Sau đó thì mở nắp hộp, lấy trong đó một khay cơm cùng với vài miếng sườn xào, tôm diêm và một vài món khác. Từ ngày xưa anh thích ăn nhất là món tôm diêm với cả sườn xào em làm đấy. Hơn một năm em ở bên kia, mà ngày nào thì em cũng nấu mấy món này để nâng cao tay nghề. Hy vọng một ngày gần nhất có thể em trở về nấu cho anh ăn. Cuối cùng thì mong ước của em cũng trở thành sự thật. Thế em anh ăn thử xem có khác ngày xưa không? Nói xong thì anh Nguyễn đưa khay cơm ra trước mặt của anh. Vũ Đình Phong sắc mặt khó coi rồi nói: Tôi đã bảo là cô về đi. Nếu như anh không ăn thì em sẽ không về đâu. Và là em nghĩ chắc anh không muốn cô ấy đến rồi nhìn thấy em ở đây chứ. Anh hiểu tính em mà, có phải không? Luôn ngang bướng làm theo ý mình mà. Vũ Đình Phong nhìn Tô Anh Nguyệt thở dài bất lực, suy nghĩ vài giây rồi trực tiếp giật khay đồ ăn, lấy thìa xúc vào miệng một miếng cơm rồi hỏi: Vừa lòng cô chưa vậy? Tô Anh Nguyệt mỉm cười nhìn anh, dịu dàng gật đầu. Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, Tiểu An trên tay xách theo hộp đồ ăn tròn xoe mắt nhìn hai người. Vũ Đình Phong vội vàng buông khay cơm xuống, ánh mắt lúng túng giải thích: Không giống như những gì em vừa nhìn thấy đâu. Tô Anh Nguyệt mỉm cười đắc ý nhìn Tiểu An, đoán thầm trong lòng cô sẽ giống như những nữ chính trong các bộ phim. Sau khi nhìn thấy cảnh đó thì sẽ bật khóc chạy đi vì tuổi thân. Thế nhưng không ngờ, ngay sau đó Tiểu An lại bình tĩnh đến lạ, cô cười nhẹ rồi nói: Em ăn cơm đến cho anh đi. Thế nhưng mà không ngờ anh ăn rồi. Mà cơm đó có ngon không anh? Nếu như ngon thì anh cứ ăn tiếp đi. Không ngon thì em lấy cơm em nấu cho anh ăn nhé. Vũ Đình Phong nghe xong thì vội vàng trả lời: Cơm này không ngon. Em lấy cơm của em nấu cho anh ăn đi. Tô Anh Nguyệt đứng ở đó nhìn hai người với vẻ mặt xám xịt. Cô âm thầm nhận ra Vũ Đình Phong của cô đã khác thật rồi. Ngày trước lúc hai người còn yêu thương nhau, nhưng anh cũng không bao giờ có thái độ sợ cô hiểu nhầm chuyện gì như vậy. Đặc biệt là cái dáng vẻ lạnh lùng xa cách của anh ngay lập tức biến mất khi Tiểu An xuất hiện. Cảm giác khó chịu trong người cô bắt đầu dấy lên, thậm chí là đôi chân cũng tưởng chừng như đứng không vững. Tô Anh Nguyệt liếc mắt nhìn các món Tiểu An đặt trên bàn, tình nghĩ phát hiện ra trong đó có một miếng gừng nhỏ. Cô vội vàng nói: Anh Phong mà, anh không ăn được gừng đâu. Mà cô không biết điều này sao? Động tác tay của Tiểu An bỗng chốc khựng lại. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Vũ Đình Phong đã nói: Không sao đâu, sở thích thì cũng có thể thay đổi theo thời gian. Chỉ vì cô ấy thích ăn gừng nên tôi cũng nguyện ý ăn cùng cô ấy, lâu ngày cũng thành quen. Tô Anh Nguyệt nghe xong câu này thì mặt mày bỗng chốc cứng đờ lại, gượng cười gật đầu. Tiểu An cũng không để ý gì nhiều cả, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. Cơm của anh này, đút cho anh đi. Trong lúc Tiểu An còn thẫn thờ nhìn anh thì miệng của anh đã há lớn tạo thành tiếng A cứ như là một đứa trẻ vậy. Cô tủm tỉm cười xúc một miếng cơm bỏ vào miệng của anh. Ngon không? Đồ em nấu thì cái gì cũng ngon cả. Tô Anh Nguyệt đứng ở đó dường như nhận ra sắp không thể nào chịu đựng được nữa, đành lập tức nói: Phong à, hôm khác em đến thăm anh nhé. Bây giờ thì em có việc phải đi rồi. À, bác gái cũng đến thăm anh đấy. Em không biết qua anh đây đã nói những gì, thế mà bác lại không vào. Thế anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng thức khuya làm việc giống như trước đây nữa. Nói xong thì Tô Anh Nguyệt liền cầm túi xách xoay người rời đi. Vừa đi được ba bước thì Tiểu An đã gọi lại: Ấy, cô Nguyệt, đợi một lát. Chuyện gì nữa sao? À, cũng không có gì quan trọng cả. Phiền cô dọn giúp tôi hộp đồ ăn của cô mang về. Dù sao Thanh Phong cũng không ăn đến, để ở bệnh viện cũng không tiện. Gương mặt của Tô Anh Nguyên dường như co rúm lại. Không khó để nhìn ra cô ta đang cố gắng kiềm chế sự giận dữ. Một lát sau đó lạnh lùng nhìn Tiểu An, gật đầu lên tiếng: Tôi biết rồi. Sau khi Tô Anh Nguyên thu dọn đồ rời khỏi phòng thì sắc mặt của Tiểu An lập tức thay đổi. Cô cứ như vậy mang theo dáng vẻ người lạ đừng có đến gần. Cô nhìn Vũ Đình Phong, hai người bốn mắt nhìn nhau. Vũ Đình Phong thấy cô thay đổi nhanh như chóng chóng khiến anh không kịp thích ứng. Mãi về sau mới hiểu cô thay đổi là vì điều gì. Anh tủm tỉm cười hỏi. Thế em lại giận anh đấy à? Tiểu An quay mặt đi nơi khác, giả vờ làm ngơ rồi nói. Tại anh còn hỏi nữa. Ăn cơm người yêu cũ chắc là ngon lắm nhỉ? Từ xưa đến nay Vũ Đình Phong chưa từng dỗ dành ai cả. Lần này cho dù vắt hết óc cũng không biết dỗ dành cô như thế nào. Cuối cùng thì làm dòng dễ thương. Thôi mà, anh có muốn như vậy đâu. Anh xin lỗi bà xã đại nhân nhá. Cái gì? Đừng có nhận vơ. Ai thèm làm bà xã của anh? Tiểu An quay đầu lại lườm nhà anh một cái. Cơm có ngon không? Vũ Đình Phong vội cãi lại. Anh đã nói rồi mà, không bao giờ bằng em nấu. Tại cô ấy bảo nếu như anh không ăn thì sẽ không chịu đi. Còn anh thì sợ em về nhìn thấy cô ấy thì hiểu nhầm, đành miễn cưỡng ăn một miếng đấy. Một miếng thôi à? Ừ, anh xin thề. Tiểu An nhìn anh, nhìn bộ dạng lúng túng đến đáng yêu của anh thì bật cười thành tiếng. Đồ ngốc. Anh nghĩ là em giận thật à? Ơ? Thế em dám trêu anh à? Nói xong còn chưa để cô trả lời, anh đã kéo cô sát vào người của mình. Tay anh đưa lấy gáy, rồi thì đôi môi áp vào nhau. Lập tức tạo thành nụ hôn nóng bỏng, nồng nhiệt. Cho dù đang nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, thế nhưng mà Tiểu An vẫn bất lực, chỉ còn cách nói lúng túng dưới môi của anh. Hình như có ai đó đang đi về phòng đấy. Vũ Đình Phong vẫn không ngừng hôn, từng đợt tấn công ngọt ngào ập đến khiến chốc lát đầu óc của Tiểu An trở nên ngây dại. Sau đó thì cánh cửa phòng mở ra, Tiểu An mới vội vàng đẩy anh ra khỏi người mình, hai má đỏ lựng nhìn về hướng cửa. Cô nhìn thấy hai cô y tá đang đứng nhìn hai người, vành mắt sáu phần ngưỡng mộ, bốn phần hiếu kỳ. Cảnh này khiến cho Tiểu An không biết giấu mặt vào đâu. Vũ Đình Phong nhanh chóng trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, cao giọng rồi hỏi. Tôi đến giờ tiêm hay là gì vậy? Dạ vâng, anh đến giờ tiêm rồi. Tiểu An nghe như thế cũng biết để đứng dậy, nhường chỗ cho hai cô y tá. Sau khi từ bệnh viện trở về, Tô Anh Nguyệt tạm biệt mẹ của Vũ Đình Phong rồi tự mình lái xe đến một căn biệt thự nằm ở vùng ngoài ô của thành phố. Tô Anh Nguyệt bước xuống xe, đi thẳng vào bên trong, nhấn chuông cửa vài hồi. Tiếng chuông cửa vang lên, Vũ Quốc Đại ngồi trong phòng làm việc đột nhiên dừng bút lại. Anh ta cau mày ngẩng đầu ra. Khi cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy Tô Anh Nguyệt khiến Vũ Quốc Đại thật sự bất ngờ. Ơ? Sao lại đến đây tìm tôi giờ này vậy? Tô Anh Nguyệt bước vào, đi đến bàn làm việc của anh ta rồi đặt một túi đồ trên bàn. Cậu đã ăn tối chưa? Ăn ngay đi cho nóng. Vũ Quốc Đại nhíu mày nghi hoặc nhìn Tô Anh Nguyệt, xong nói trêu đùa. Sao thế? Chị mà cứ đối xử tốt với tôi như vậy thì lại khiến tôi nhớ lại chuyện xưa đấy nhá. Hôm nay tôi không đùa đâu. Tôi cũng không đùa với chị đâu. Tâm ý của tôi chị hiểu mà. Tô Anh Nguyệt quay sang nhìn Vũ Quốc Đại một hồi rất lâu, gật đầu rồi đáp. Đúng. Tôi không thể không thừa nhận. Cậu cũng giống anh cậu, rất có sức hút với phụ nữ. Vậy chị có thích tôi không? Sự việc của tôi và cậu là ngoài ý muốn. Trong lòng của tôi từ trước đến bây giờ chỉ có mình anh cậu thôi. Hôm nay tôi đến tìm cậu là có chuyện muốn thương lượng. Thương lượng? Đúng như thế. Đôi bên cùng có lợi. Nói đến đây ánh mắt của Tô Anh Nguyệt sáng rực, âm mưu lóe lên trong mắt. Cậu tán gục đổ cô gái tên An bên cạnh anh trai của cậu cho tôi, để cô ta trả lại anh Phong cho tôi. Nếu như thành công thì tôi sẽ giúp cậu có chỗ đứng chắc chắn trong công ty. Vũ Quốc Đại nghe xong ánh mắt có một chút đau lòng rồi hỏi lại. Rốt cuộc là chị thích anh ta ở điểm gì vậy? Cái này thì cậu không cần quan tâm. Cậu cứ suy nghĩ đi. Dù sao thì tôi và cậu mãi mãi không đến được với nhau. Đừng mộng tưởng nữa. Đồng ý hay không đây? Vũ Quốc Đại suy nghĩ một hồi rồi tiến về phía của anh Nguyệt. Anh ta chậm rãi giơ tay lên, gạt đi mấy sợi tóc buông trước trán của cô sát vào mang tai. Sau đó đột nhiên nhếch miệng cười. Được, tôi đồng ý với chị. Trong căn phòng rộng lớn, hai người bốn mắt nhìn nhau với nụ cười đầy thỏa mãn. Cứ như vậy khoảng tầm chục ngày sau thì Vũ Đình Phong được xuất viện trở về nhà. Vết thương ở trên đã hồi phục rất tốt, lớp vảy kết lại cũng từ từ tróc ra. Bởi vết thương cũng không quá nặng, lẽ ra được xuất viện trước đó vài ngày. Thế nhưng mà Tiểu An muốn anh bình phục hẳn mới yên tâm, nên đành ở lại bệnh viện thêm. Mà mấy ngày đó cô giống hệt như bảo mẫu, không những không một chút phàn nàn về việc mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn cho anh, mà còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mặc dù chạy đi chạy lại từ công ty về nhà rồi lại đến bệnh viện. Một buổi sáng đẹp trời, lúc Tiểu An thức dậy đã nhìn thấy Vũ Đình Phong ngồi bàn ăn đọc báo. Trên bàn có rất nhiều món ăn, chỉ cần đợi cô xuống là ăn ngay. Tuy rằng cầm tờ báo, thế nhưng mà khi nghe thấy bước chân của cô, anh nhanh chóng đặt tờ báo xuống bàn, trên môi nở ra nụ cười dịu dàng. Em dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng đi. Sao anh không gọi em dậy nấu đồ ăn sáng thế? Có sao đâu, anh nấu hay em nấu cũng được mà. Ăn xong rồi anh đưa đi làm nhé. Dạ vâng. Tiểu An kéo ghế ngồi đối diện với anh. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Sau cùng thì anh nói. Võ Hoàng Trương và Ngọc Trúc đã nghi ngờ thân phận của em. Hai người đó đang giáo giết điều tra. Em biết chuyện này chứ? Em biết. Thế em tính sao đây? Em nghĩ là sớm muộn gì thì cũng phải đối mặt thôi. Vậy nên từ sau khi cô ta cho người dùng máy nghe lén trong phòng của em, những kế hoạch của em đều cố tình nói ngược lại cho cô ta nghe thấy. Vài lần thất bại không biết đã chữa chưa. Thám tử hồi sáng có gọi cho em, lúc đó em đang ngủ nên cô ấy có gọi cho anh. Võ Hoàng Trương thực sự đang dính đến ma túy. Công ty cũng là một hình thức để rửa tiền. Thực ra với nhiều vụ làm ăn thất bại trong mấy tháng nay cũng đủ để hắn điêu đứng. Nhưng mọi thứ vẫn hoạt động bình thường là nhờ buôn bán ma túy đấy. Nói như vậy là việc cố gắng hợp tác với anh cũng chỉ là để che mắt thiên hạ sao? Vũ Đình Phong gật đầu rồi đáp. Còn một tin nữa, Võ Hoàng Trương đúng là có trốn thuế. Cái này là hắn hợp tác với cổ đông viên. Tiền thuế đó hai người chia đôi. Mọi bằng chứng nằm trong quyển sổ bí mật. Khi nào chúng ta lấy được quyển sổ đó cộng với thu thập thêm bằng chứng buôn ma túy của hắn thì xem như cuộc đời của hắn kết thúc. Dạ vâng, em cũng đang đợi đến ngày đó đây. Tiểu An nói đến đây thì Vũ Đình Phong đưa tay mình đặt lên bàn tay của cô. Anh sẽ giúp em, đừng lo sợ gì cả. Em tin anh. Ăn sáng xong, Vũ Đình Phong lái xe đưa cô đi làm như thường lệ. Vừa vào đến sảnh công ty thì cô đã nhìn thấy Vi hốt hoảng chạy về phía của mình rồi thông báo. Ôi, sếp ơi, em đợi sếp từ nãy đến giờ đấy. Tôi có chuyện gì mà nhìn em căng thẳng thế? Ở dưới trung tâm có khách hàng làm ầm ĩ cả lên, phó giám đốc đang ở đó. Tiểu An nghe xong bước vội xuống trung tâm. Bởi vì cô là đại diện nhãn hàng nên khi gặp chuyện thì bắt buộc cô phải có mặt. Lúc cô bước đến cửa thì nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi đang quát lớn. Các người làm cái gì vậy? Tôi đã nói rồi, tôi muốn gặp tổng giám đốc. Tôi sống đến từng tuổi này rồi mới gặp chuyện mua hàng giả lần đầu đấy. Lúc này thì xung quanh có vài người khách đang đứng xem. Ngọc Trúc và cô nhân viên kia kính cẩn nói với vị khách hàng. Không thể nào đâu, thương hiệu này nổi tiếng thế giới thì làm sao mà chúng tôi dám bán hàng giả được à? Thế ý cô nói là tôi đang nói dối cô sao? Người phụ nữ kia vừa dứt lời thì Tiểu An đi đến nhẹ giọng rồi nói. Xin chào, tôi là người đại diện thương hiệu, tôi có thể giúp gì cho quý khách không? Tiểu An vừa nói xong thì người phụ nữ kia hung dữ ném thẳng hộp trang sức vào mặt của cô rồi rít lên. Đúng là cái loại không làm gì mà lại đòi có ăn. Đúng là quân lừa đảo. Tôi bỏ gần tiền tỷ ra chỉ để mua cái thứ trang sức rẻ tiền ngoài chợ bán đầy như vậy sao? Bà làm cái gì vậy? Chúng tôi chỉ là bán hàng chính hãng do công ty sản xuất, không hề có chuyện bán hàng giả đâu. Lúc này thì cơn tức giận của người phụ nữ kia dường như không chịu đựng được, ngay lập tức tóm lấy cổ áo của Tiểu An rồi rít lên. Nếu như vậy cô là tôi mua hàng giả ở đâu đó rồi mang đến đây vu vạ cho cô à? Cô có muốn vào tù không đây? Tôi sẽ kiện cô vào tù đấy. Ngọc Trúc đứng gần ở đó thấy như vậy, cười nhẹ một cái, bày ra bộ mặt nghiêm túc, gỡ tay của bà khách hàng ra khỏi cổ áo của Tiểu An. Quý khách à? Xin quý khách bình tĩnh, công ty chúng tôi sẽ sớm điều tra và giải quyết, nhất định làm không để quý khách thất vọng đâu. Bà khách hàng liếc mắt nhìn Ngọc Trúc, suy nghĩ vài giây rồi buông tay ra khỏi. Nếu như 3 ngày nữa các người không có câu trả lời thích đáng, tôi sẽ kiện các người đấy. Nói xong thì bà ấy rảo bước đi. Tiểu An không đứng lại lâu mà quay trở về phòng làm việc. Cô vừa bước vào trong phòng liền cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn để có thể áp chế cơn giận. Đúng là... Tiểu An thầm chửi thề trong lòng. Mấy năm làm việc trong lĩnh vực này, cô gặp rất nhiều trường hợp. Bị ăn cắp thiết kế cũng không phải là điều lạ. Thế nhưng mà lần đầu tiên cô quản lý thương hiệu lại bị cho là hàng giả. Rõ ràng là mỗi sản phẩm ra mắt đều kiểm nghiệm rất kỹ lưỡng, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Vì sao mà vị khách kia lại mua phải hàng giả như thế? Càng nghĩ thì cô lại càng cảm thấy đau đầu. Cuối cùng thì cô nhấc điện thoại rồi gọi cho Vi nói. Kiểm tra CCTV trong cửa hàng giúp chị nhé. Và xem ai là người bán chiếc vòng đó cho khách. Gọi lên đi gặp chị. Dạ vâng ạ. Tiểu An vừa tắt điện thoại thì Ngọc Trúc đi vào. Thái độ cười nhào trên nỗi đau của người khác, nhớn mày rồi hỏi. Sao nào? Tức cô đành ở đây im lặng như vậy à? Cô thân là tổng đại diện mà lại dám lấy hàng giả kém chất lượng trao đổi hàng thật để bán. Cái vẻ giỏi sang thường ngày của cô đâu cả rồi thế? Tiểu An đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngọc Trúc. Tại sao cô ta có thể thản nhiên khi gặp chuyện lớn như thế? Hơn ánh mắt cô ta thể hiện cứ như là ánh mắt của một người chiến thắng. Bỗng nhiên trong đầu của cô xuất hiện trường hợp Ngọc Trúc chính là kẻ đứng sau vụ này. Tuy nhiên cô chưa dám khẳng định, chỉ là lờ mờ đoán dựa trên cái nhìn của bản thân. Cô bình tĩnh rồi đáp. Sự việc còn chưa sáng tỏ. Cô đừng có nói cái kiểu khẳng định tôi là người có tội như vậy. Cẩn thận, tôi kiện cô tội vu khống đấy. Cô An, cô gây ra chuyện mà lại còn mặt dày nói được câu đó sao? Tôi để tôi xem lần này giám đốc Phong cứu cô kiểu gì đấy. Hình tượng công ty, cô có biết là chuyện này lọt ra ngoài thì công ty sẽ tổn hại thế nào không? Chúng tôi hợp tác với công ty, cô cũng là hy vọng phát triển đi lên, chứ không phải là cô làm cho nó đi xuống như thế này. Cô đi ra ngoài đi, tôi không có tâm trạng nói chuyện với cô đâu. Ngọc Trúc nhìn Tiểu An, cười thầm đắc ý. Thế rồi cô ta xoay người bước đi. Khi gần bước đến cửa thì cô ta ngoảnh mặt nói một câu. Trước khi tôi báo cho tổng giám đốc yêu cầu đổi người đại diện, tôi nghĩ là cô nên tự động từ chức đi cho đỡ nhục. Sau khi Ngọc Trúc đi khỏi thì nhân viên bán hàng được gọi vào phòng của Tiểu An. Cô nhận ra người nhân viên này chính là người đứng cùng với Ngọc Trúc khi nãy. Cô bảo, mời cô ngồi, cô muốn dùng gì đấy? Dạ thôi ạ, tôi không khát. Vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Ngày hôm đó có xảy ra chuyện gì không? Cô là người trực tiếp bán sản phẩm cho vị khách đó sao? Dạ vâng, tôi chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường, thế nên tôi cũng không biết gì cả. Sản phẩm trước khi bày lên cửa hàng, tôi đã quản lý, kiểm tra rất chặt chẽ. Làm sao có chuyện bán hàng giả được? Trừ khi là nhân viên cửa hàng cố ý muốn trao đổi sản phẩm, hoặc là khách hàng muốn bồi thường nên đã mua sản phẩm của nơi khác rồi đến công ty bắt đền chúng ta. Nhưng mà theo như tôi biết thì bà ấy rất giàu có, không thiếu tiền để làm như vậy. Nếu như thế thì trường hợp này rơi vào trường hợp đầu tiên mà tôi nói. Nghe thấy những lời nói rất chắc chắn của Tiểu An, cô nhân viên bán hàng có một chút kinh sợ và bất an, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Tiểu An đưa mắt quan sát thật kỹ biểu cảm của cô nhân viên bán hàng. Thái độ cùng với vẻ mặt đầy mơ ám của cô ta hoàn toàn bị thu vào tầm mắt của Tiểu An. Cô nhân viên suy nghĩ một chút rồi trả lời. Không, Cô nói như vậy là oan cho tôi đấy. Tôi chưa từng trao đổi sản phẩm bao giờ cả. Tôi bán hàng cho công ty cũng 7 năm nay. Chưa bao giờ có chuyện như thế. Tôi mong những lời cô nói là sự thật. Thì tôi nói thật mà. Cô phải tin tôi. Tôi biết rồi. Cô đi làm việc của mình đi. Cô nhân viên bán hàng vội va đứng dậy. Tiểu An khẽ hít một hơi thật sâu. Dường như dạ dày cũng đang bắt đầu co lại. Có lẽ cô bị như vậy là do áp lực tâm lý đang đè nặng. Sau cuộc nói chuyện với cô nhân viên bán hàng thì cô cũng thầm hiểu ra chắc chắn có người đã cố tình gài bẫy cho bản thân mình mắc vào, và cô nhân viên bán hàng kia cũng chỉ như một quân cờ với họ. Vừa nãy tránh ánh mắt đến động tác của cô ấy đã hoàn toàn bán đứng cô ấy, nhất là lúc trả lời câu hỏi của cô, ngón tay cô ta không ngừng siết chặt lại. Đó là biểu hiện của sự chột dạ cùng với việc cố gắng áp chế tâm trạng. Sau đó cô gọi Vi ra một chỗ rồi hỏi: em đã lấy được CCTV trong cửa hàng chưa? Em vừa xuống yêu cầu xem CCTV nhưng mà đã bị xóa sạch rồi sếp à? Cho chị chính xác họ tên và địa chỉ cô gái bán hàng đó, chị muốn điều tra một chút. Dạ vâng ạ. Sau khi từ phòng của Tiểu An bước ra thì cô nhân viên bán hàng vội vàng chạy đến phòng của Ngọc Trúc. Cánh cửa đóng sập lại, gương mặt của cô ta cắt không ra giọt máu. Vừa nãy quản có gọi tôi vào phòng, tôi đã khẳng định làm tôi không làm, nhưng mà nếu như cô ấy phát hiện ra tôi thì phải làm thế nào đây? Không có chuyện đó đâu. Camera ở cửa hàng tôi đã dọn sạch sẽ. Lần này cô ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không rửa hết tội đâu. Dạ vâng, mọi việc cô bảo tôi đều làm đúng theo như vậy. Ừ, cô làm tốt lắm. Xong rồi thì ra ngoài đi. Cô nhân viên nghe xong chần chừ vài phút nhìn Ngọc Trúc. Ngọc Trúc thấy như vậy thì nhíu mày khó chịu. Tôi bảo là cô đi ra ngoài cơ mà, sao lại còn đứng đó? Dạ, nhưng mà còn lời hứa của phó giám đốc với tôi thì sao? Mọi việc xong xuôi, anh sẽ có đủ tiền. Nhưng mà tôi đang cần gấp, nên... Tôi biết rồi, cô cứ ra ngoài trước đi. Cô nhân viên định nói nữa thì Võ Hoàng Trương mở cửa đi vào. Thấy như vậy, cô ta ngậm ngùi cúi đầu chào rồi quay đi. Võ Hoàng Trương nhìn thấy cô nhân viên, nhíu mày hỏi Ngọc Trúc: anh đã nghe chuyện trao đổi hàng thật để bán hàng nhái. Chuyện này là do em làm sao? Lúc này thì Ngọc Trúc nhìn Hoàng Trương, khoanh tay trước ngực cười đắc ý rồi đáp: thế chẳng phải là chúng ta đang nghi ngờ thân phận của con An sao? Dù cho nó là ai đi chăng nữa, em vẫn cảm thấy nó đến công ty của mình không tốt đẹp gì cả. Em muốn nhân cơ hội này loại bỏ nó ra khỏi công ty. Em muốn làm gì thì làm, nhưng mà cũng phải kín kẽ một tí. Đừng để anh đi giải quyết rắc rối của em là được. Mà từ sáng đến giờ anh đi đâu vậy? Sao mà em tìm anh không thấy thế? Anh đi có việc. Đi có việc? Hay là đi với gái thế? Em lại lên cơn nữa rồi sao? Không phải là em lên cơn, mà là bởi vì anh khiến em mất niềm tin đấy. Anh xem đi, dạo này anh cứ đi sớm về khuya như vậy thì em biết thế nào mà lần đấy. Thôi thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Quan trọng là anh đang lo chuyến hàng kia có suôn sẻ không đấy. Và lại em cũng lo mà đi khám gì đó, để tính thả bầu trước khi sinh đi. Mẹ nói nếu như em không có bầu thì mẹ không cho cưới đâu đấy. Em bình thường mà, có gì đâu mà khám. Cứ khám cho mẹ yên tâm, để mẹ nói nhiều quá anh cũng mệt lắm. Nói xong thì điện thoại của Võ Hoàng Trương reo lên. Anh ta nghe điện thoại, nói vài câu ầm ừ rồi rời đi. Buổi trưa, Tiểu An vừa đi xuống nhà ăn thì nhận được tin nhắn của Vũ Đình Phong, khiến cho tâm tình vốn là một bầu trời mưa sông của cô lập tức sáng lạng. Em ăn chưa? Em đang chuẩn bị ăn đi, anh ăn chưa? Anh đang ở cổng công ty này, ra ngoài ăn với anh đi. Nghe anh nói như thế, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy xe của anh đang đậu trước cổng thật. Lúc bước ra đến cổng, Tiểu An mỉm cười hỏi: sao hôm nay lại đến công ty đón em thế? Em nghỉ trưa có một tiếng thôi đấy. Anh mới là ông chủ của em. Em nghỉ cả đời để toàn tâm bên anh còn được, chưa đừng nói gì là một tiếng. Dạo này học được những câu nói ở đâu mà lèo mép thế? Vũ Đình Phong không trả lời. Anh mỉm cười quay sang nhìn cô, giơ tay vén vài sợi tóc loay thoay trên mặt dắt vào mang tai. Đói chưa? Rồi à? Mình đang ở đâu vậy anh? Ăn ở quán mọi khi em thích nhé. Quán đó hơi xa ấy. Hôm nay thì công ty cũng nhiều việc nữa. Anh đã biết hết rồi, em đừng lo. Cứ yên tâm ăn cho anh đi. Ơ? Anh biết chuyện ở trung tâm bán hàng à? Ừ, anh biết. Và anh cũng đã điều tra cô nhân viên đó xong rồi. Úi, sao mà anh nhanh lẹ vậy? Ừ. Em quên, anh là sếp của em à? Ừ nhờ. Em quên, em có ông sếp vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi. Vũ Đình Phong nghe cô nói như vậy, cười tít cả mắt. Sau đó, anh lái xe đưa cô đến quán ăn mọi khi hai người hay đến. Vừa ngồi xuống bàn ăn chưa được bao lâu, thì Tô Anh Nguyệt xuất hiện. Cô ta không những tránh mặt, mà còn nhiệt tình đi về phía hai người chào hỏi. Ôi, thật đúng là tình cờ. Hai người cũng ăn quán này sao? Tiểu An và Vũ Đình Phong ngước mắt nhìn lên. Tô Anh Nguyệt mỉm cười nói tiếp. Ngày trước thì em và anh hay ăn quán này. Mới có hơn một năm em rời xa thôi, mà mọi thứ thay đổi nhiều quá. Thế thôi hai người ăn tiếp đi, em vào trong đây. Tô Anh Nguyệt vừa dứt lời thì một cơn gió thoảng qua kèm theo hương thơm của mùi hoa sữa, khiến cho Vũ Đình Phong liên tiếp hắt xỉ hơi. Tiểu An khựng người lại nhìn anh. Tô Anh Nguyệt thấy như vậy, vội vàng rút trong túi ra chiếc khẩu trang đưa cho anh. Ngày trước cứ đến mùa hoa sữa, em biết làm anh bị dị ứng, nên đều chuẩn bị khẩu trang trong túi cho anh. Việc này đã như một thói quen ấy. Nói xong thì Tô Anh Nguyệt dừng lại vài giây, rồi nhìn thẳng vào mắt của Tiểu An nói tiếp. Bây giờ bên cạnh anh ấy đã có cô rồi, chắc là không cần đến tôi nữa. Sau này tới mùa hoa sữa, cô nhớ mang theo khẩu trang bên người nhé. Thế thôi tôi đi trước đây, chúc hai người ăn ngon miệng. Nói xong thì Tô Anh Nguyệt vội vàng bước đi. Tiểu An nhíu mày nhìn anh. Anh bị dị ứng hoa sữa à? Vũ Đình Phong gật đầu. Ừ, nhưng mà anh... Lần trước thì là gừng, lần này là hoa sữa. Thế rốt cuộc là anh còn dị ứng cái gì nữa? Anh hết rồi. Nói xong sợ Tiểu An giận, anh vội vàng gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát cho cô. Em ăn nhiều cho mau lớn, thế không thể thiên hạ lại nghĩ anh không nuôi nổi em ấy. Anh, đúng là chỉ giỏi lảng tránh thôi. Vũ Đình Phong không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương rồi cười trừ. Ăn xong thì anh lái xe đưa cô về công ty, còn mình thì đi ký hợp đồng với khách hàng. Vừa vào đến cửa công ty thì cô thấy Ngọc Trúc và cô nhân viên bán hàng đang nói với nhau gì đó. Khi nhìn thấy cô, hai người vội vàng như không có gì. Ngọc Trúc bước đi trước. Thấy như vậy, cô liền gọi cô nhân viên lại. Xin đợi một lát. Cô có gì bảo tôi à? Tôi đang bận. Cô nhân viên bán hàng né tránh ánh mắt của Tiểu An khi nhìn mình. Tiểu An gióng giạc hỏi. Giữa cô và phó giám đốc nhất định có gì đó. Không đâu. Giám đốc vừa va vào tôi nên tôi xin lỗi thôi. Tôi chắc chắn là có gì đó. Phó giám đốc có hứa gì với cô có phải vậy không? Ngay lập tức, ánh mắt của nhân viên hiện lên vẻ bối rối, khẽ liếm môi, chất giọng cực kỳ mất tự nhiên. Thật tình thì tôi đang không biết làm cô đang nói gì cả. Chuyện lần này không phải là chuyện nhỏ đâu. Nếu như tra ra được sự thật, thì không những phải chịu trách nhiệm, mà còn phải bồi thường số tiền rất lớn bởi vì đã phá hỏng hình ảnh thương hiệu của công ty. Dù cho là ai hay là bằng cách gì, tôi cũng không thể nào trốn tránh trách nhiệm được. Bây giờ vẫn chưa muộn. Cô ấy nói ra sự thật đi. Cứ nói ra, đừng sợ. Sắc mặt của cô nhân viên chuyển sang tái nhợt. Cô ta nhìn Tiểu An và ánh mắt có một chút cảnh giác, rồi đôi mắt ngấn ngấn nước. Tôi không biết gì cả. Người làm sai là cô mà. Nói xong thì cô ta vội vàng chạy đi. Lúc này cũng có vài người xung quanh nhìn Tiểu An. Võ Hoàng Trường lúc này cũng đi qua thông báo. Tôi đã nghe tin bán hàng giả của cửa hàng. Việc lần này đúng làm do cô đấy qua nè. Tôi cũng đã liên hệ với khách hàng và bên đó yêu cầu mở cuộc họp báo xin lỗi bà ấy. Sáng ngày mai, công ty sẽ mở cuộc họp. Việc quyết định có nên thay thế người đại diện thương hiệu không thì ngày mai sẽ có kết quả. Cô cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Tiểu An nghe xong thì ngước đôi mắt đầy nghi vấn nhìn Hoàng Trương. Khi ánh mắt chạm đến đôi mắt sắc bén của cô, liền quay sang bên trái để tránh né. Tiểu An sóng sạc trả lời. Tôi cũng đang đợi kết quả cuối cùng đây. Bởi vì tôi không làm gì sai thế nên tôi không sợ. Ông trời có mắt lắm. Nói xong thì Tiểu An cười khẩy một cái rồi hiên ngang bước đi. Buổi chiều lúc đi kiểm tra cửa hàng một lượt thì lại nhìn thấy cô nhân viên bán hàng. Lúc này tâm tình của cô cũng dịu xuống vài phần. Cô nhìn cô nhân viên bán hàng nhẹ giọng rồi nói. Lúc trưa thì tôi cũng hơi kích động khi nhìn thấy cô và phó giám đốc. Tôi biết là tôi cũng không nên ép buộc cô. Bây giờ tôi cũng chỉ biết hy vọng cô là người có lương tâm thôi. Tiểu An vừa dứt lời thì nhận được điện thoại của Vũ Đình Phong. Sau khi nghe điện thoại, cô vội vàng bước ra ngoài, bỏ mặc ánh mắt và thái độ của cô nhân viên phía sau. Lúc này ở bên ngoài, cách công ty một đoạn không xa, xe của Vũ Đình Phong đã đợi sẵn. Tiểu An bước vào trong xe, còn chưa kịp cất tiếng thì anh đã nói. Qua sự điều tra của thám tử thì cô nhân viên bán hàng kia có một người em trai đang nằm viện bởi vì mắc bệnh tim. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ cũng đã già, nhà thì nợ nần chồng chất. Em trai cô ấy sắp tới bước vào ca phẫu thuật quan trọng, nhưng mà đang chờ tiền phẫu thuật. Nghe nói là số tiền lớn nên nếu như chỉ dựa vào thu nhập từ lương nhân viên thì không thể nào chi trả được. Tiểu An nghe xong nhíu mày ngạc nhiên hỏi anh. Ý của anh là cô ấy đã vì chuyện này mà bị mua chuộc sao? Vũ Đình Phong gật đầu. Bây giờ thì anh và em đi đến bệnh viện nhé. Dạ vâng. Lúc đến bệnh viện, đứng trước căn phòng bệnh, nhìn thấy người em trai gầy gò ốm yếu của cô nhân viên đó, mà trong lòng bỗng nhiên dấy lên niềm thương xót. Đúng vào lúc đó, bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra. Tiểu An nhìn thấy như vậy thì vội vàng bước lên hỏi tình hình của người em trai kia. Sau khi bác sĩ đi khỏi, cô mới quay sang ngỏ ý với anh, muốn cứu giúp người em trai đó. Mặc dù chị gái cậu ta có lỗi, thế nhưng mà cứu người là điều quan trọng. Vũ Đình Phong còn chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài cô nhân viên bán hàng nhận được thông báo mới nhất của bác sĩ điều trị, vội vàng chạy đến bệnh viện. Vừa bước đến bậc cầu thang đã nhìn thấy Tiểu An và Vũ Đình Phong, liền nghĩ là hai người đến đây gây sức ép cho người em trai gầy gò của mình, vậy nên đã nói. Các người, ai cho phép hai người đến đây quấy rầy em trai của tôi? Tôi đã nói rồi, tôi không liên quan gì đến chiếc vòng đó cả. Cô nhân viên tức giận trừng mắt nhìn hai người. Tiểu An đành lên tiếng thì Vũ Đình Phong kéo tay cô lùi về phía sau một bước. Cả thân hình to lớn của anh che khuất bóng dáng nhỏ bé của cô. Cứ như thể sợ cô gái kia không tự chủ được sẽ làm tổn thương cô gái của anh vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì thật sự là anh Sa cảm thấy bộ truyện của chúng ta càng ngày càng diễn biến nhanh hơn rồi và càng ngày càng trở nên hấp dẫn. Với sự việc về chiếc vòng kia thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện tiếp theo thì những kẻ đứng phía sau sẽ bị lật mặt như thế nào. Bởi vì anh Sa có một cảm giác là dường như anh chàng nam chính của chúng ta, Vũ Đình Phong, đã nắm được điểm yếu, một điểm gì đó rồi mà anh ấy có thể tự tin như vậy. Anh Sa có cảm giác là như thế. Và màn lật mặt ở tập truyện tiếp theo có lẽ là đáng để chúng ta mong đợi đây. Không biết là quý vị và các bạn có những dự đoán, chia sẻ, cảm nhận như thế nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip chị Dậu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.